Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 79, đệ 33 chương đại ngôn viêm viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu biết lúc này nhân vật tôn trọng phong lưu bản tính, càng là rụt rè càng là bị người xem thấp, cũng không làm ra vẻ, chắp tay nói, gặp qua phi khanh. Cố Duẫn thật là cao hứng, kéo tay hắn, sau này hoa viên đi đến, nói. Tiền đường không còn thú chỗ, duy độc sơn thủy chi giai, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ở ta phía trước tiền đường nhiều lần đảm nhiệm huyện lệnh, mặc dù cho chính sự đều là không rõ lắm, nhưng xem kỹ sơn thủy chi đạo lại có khác suy nghĩ lý thú. Trải qua 10 năm sửa chữa trong nha này vườn sau, nhưng lại thành một cái giết thì giờ hảo nơi đi. Từ Hữu phía trước đọc sử, nhắc tới Ngô quận Cố Lục Chu Trương bốn họ khi có. Trương Văn, Chu Võ, Lục Trung, Cố Hậu, Chi Ngữ, hôm nay gặp được Cố Phi Khanh, ngắn ngủn một lát ít ỏi số ngữ, đã nhìn ra một thân đức nghĩa nhân hậu chi phong. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng biến ảo thời không, nhưng này đó mấy trăm năm sừng sững không ngã thế gia đại tộc truyền thừa không ngừng, gia phong cũng thế. Huyện nha hậu viện chiêm ước có nhiều 3.000 mét vuông, bên trong vườn nước suối leng keng, hội tụ thành hồ, mặt hồ giá có hai tòa hình vòm phẳng cẩm thạch cầu đá, giống như sau cơn mưa cầu vồng nằm ngang ba thượng. Hồ nước trung ương giữa hồ trên đảo có một tòa lục giác đình, hồng trụ màu đỉnh tinh điêu tế khắc. Đỉnh đối diện mặt là giả sơn, uyển chuyển thủy đạo từ sau phương gập ghềnh mà lên, sau đó từ trước mặt chút xuống, giã ở tầng dưới chót đá sỏi, nhảy lên ra vô số đóa bọt nước, làm cho này vốn là trạng thái tĩnh giữa hồ đảo, lập tức trở nên sinh động đứng lên. Qua giữa hồ đảo, là một mảnh rừng trúc gió thổi diệp siêu, dường như ba đảo từng trận. Rừng trúc tái đi phía trước đi, là vạn chu hoa mai, lăng xương đứng ngạo nghễ, phun phương cạnh diễm, đẹp không sao tả xiết. Từ Hữu khen, xem phía trước phòng, khí thế rộng rãi, hình dạng và cấu tạo nghiêm khắc nhập đến nội bộ lại hoàn cảnh thanh u, có khắc động thiên. Phi khanh công vụ rất nhiều, nơi này tán gẫu làm nhàn hạ thật sự là người trong thần tiên. Cố Duẫn thở dài, làm cho Vi Chi nở nụ cười, nếu không có gia tộc liên lụy, đốc xúc ta xuất sĩ, lại sao bỏ được buông trong tay họa bút đến làm này thế tục chọc vật đâu. Giống Cố Duẫn người như vậy, hưởng thụ thế gia môn phiệt mang đến vật chất cùng tinh thần có ích tương ứng cũng muốn gánh vác khởi đối gia tộc thật lớn trách nhiệm. Tỷ như Cố Thị thực nổi danh Cố Vinh, năm đó tấn diệt Ngô sau, cũng muốn theo Giang Đông Phó Lạc Dương cầu sĩ, vì không phải viên chức danh lợi, mà là ở Tân Triều giành nhất định địa vị cùng quyền thế, lấy này đến bảo đảm toàn bộ gia tộc có thể kéo đi xuống. Cho nên đều không phải là môn phiệt trong vòng đều là cuộc sống xa hoa tầm thường hạng người, tương phản anh kiệt xuất hiện lớp lớp còn một đám anh dũng tiến tới. Sử dụng đời sau một câu dễ hiểu mà nói, người so với người soái, so với người có tiền, so với người gia thế tốt đều đang liều mạng cố gắng, người còn có cái gì tư cách oán giận này, oán giận kia, mà không phải đi càng thêm liều mạng trả giá tâm huyết cùng mồ hôi đâu. Từ Hữu nghe được họa bút hai chữ, trong lòng vừa động, phàm là chịu quá 9 năm giáo dục bắt buộc đồng học không có không biết Cố Thị kia. Tam tuyệt, Cố Khải Chi, hỏi dò, phi khanh thiện đan thanh, nhắc tới đến họa Cố Duẫn lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, nói. Lực thông con đường, không dám ngôn thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Chi hay là cũng đối đan thanh kỹ xảo có ý Từ Hữu cười nói. Phi khanh hẳn là có điều nghe thấy, hữu nhất giới vũ phu, chớ nói vẽ tranh, chính là ngay cả họa bút như thế nào nắm cũng không hiểu được. Còn nữa, đan thanh trọng ở lấy hình viết thần, thiên tưởng diệu đắc ta cảnh giới không đủ thật khó đăng nơi thanh nhã. Nói xong không thấy Cố Duẫn lên tiếng, quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chính mình giống như thấy quỷ mị, không khỏi trầm mặc nói. Phi khanh, à Cố Duẫn bị Từ Hữu khẽ đẩy đầu vai, thế này mới theo kinh ngạc tỉnh táo lại, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, hai tay nắm chặt Từ Hữu cánh tay, nói. Vừa rồi Vi Chi nói cái gì, có không lặp lại lần nữa. Từ Hữu giây lát hiểu được cảm tình vị này Cố Phi Khanh còn chưa tới đạt Cố Khải Chi trình độ, hoặc là nói thế giới này hội họa lý luận trình tự, trình thể dừng lại ở Hán Ngụy khi hồ đồ thời kỳ, không có trải qua lục triều nghệ thuật thức tỉnh. Mà lấy hình viết thần thiên tưởng diệu đắc chính là lục triều khi Cố Khải Chi dẫn đầu đưa ra trọng đại mỹ học mệnh đề, cũng dấu hiệu từ đó Trung Quốc hội họa tiến vào một cái khác hoàn toàn bất đồng thời đại. Lấy hình viết thần thiên tưởng diệu đắc, Cố Duẫn khẩn cấp hỏi, như thế nào lấy hình viết thần, như thế nào thiên tưởng diệu? Người có dài ngắn, nay trước xa gần lấy chúc này đối tắc không thể sửa rộng rãi xúc. Lấy hình viết thần mà không kỳ thật đối tuyên sinh chi dùng ngoan, sinh động chi thất hỷ. Thốt ra, đúng là Cố Khải Chi ở, Ngụy Tấn Thắng Liêu Họa Tán. Nổi tiếng phán đoán suy luận, nói cách khác vẽ tranh khi không chỉ có muốn theo đuổi ngoại tại hình tượng rất thật còn muốn theo đuổi nội tại khí chất rất giống. Từ Hữu lại nói, như thế nào viết thần? Cần nhờ nội tâm thể ngộ cùng suy tư, đem mình trong đầu hình tượng cùng tình cảm chút xuống đến họa bút hạ cảnh trí đi, khiến nhân vật cầm điểu, cỏ cây, sơn xuyên đều có tánh mạng, bởi vậy mới có thể diệu ra chân chính rất giống. Cố Duẫn ngốc không thể ngôn, trong mắt lại dường như ở hắc ám ban đêm châm một chản văn đăng, sau đó theo trong miệng không ngừng thuật lại, ngọn đèn càng ngày càng sáng, đến cuối cùng giấy lên hừng hực đại hỏa. Vi Chi đợi chút ta đi đi sẽ đến. Lần này đến phiên Từ Hữu chố mắt, hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không đến Cố Duẫn nhưng lại sẽ đem hắn để tại vườn sau, vén quan bào, dã đứa nhỏ bình thường nhanh chân chạy hướng lầu chính. Tả Văn chỗ Viên phủ, là nho học đại tông, nhất cử nhất động đều thập phần chú ý lễ nghi quy chế, chưa từng gặp qua bực này hành vi phóng đãng thế gia con cháu, hơn nữa còn là một phương cha mẹ thân dân chi quan. Từ Hữu nhìn Cố Duẫn nhanh như chớp biến mất bóng dáng, lấy tay che miệng khụ một tiếng, nói. Đây mới là danh sĩ diễn xuất tận tình tùy tính, phong hồ, về sau ngươi cần phải học điểm. Tả Văn khó xử nói. Lang quân ta thô tay thô chân, thực học Cố lang quân như vậy diễn xuất, sợ ngươi nhìn sau, nay mai hai ngày bữa ăn đều khó có thể nuốt xuống. Từ Hữu bật cười nói. Lần này Hước Ngôn ta cấp mãn phân. Mãn phân, ách chính là thượng phẩm ý tứ. Hai người trêu chọc Cố Duẫn lại một đường chạy vội trở về, trong tay nắm một bức mở ra bức họa cuộn tròn, bình thân ở trước ngực vài lần bởi vì tốc độ gió thiếu chút nữa chỉnh phúc thiếp đến trên mặt. Từ Hữu sợ hắn té ngã, việc đi phía trước nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Duẫn ở hắn trước mặt đứng nghiêm, thở hổn hển nói. Vi Chi, nhìn xem tranh này, có thể có cái gì chỉ giáo? Hắn tự mình đem bức họa cuộn tròn khởi động quan ngọc dường như tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy hy vọng sắc. Từ Hữu khiêm tốn hai câu, ngưng thần nhìn lại, một chu y nam tử đứng lặng ở đạo tả dưới tàng cây, phía sau có hai ba người hầu, si ngốc nhìn xa nơi xa đường cuối thanh thường nữ tử. Ở của hắn trên đỉnh đầu, xoay quanh một chiếc cô độc chim sơn ca cổ sườn thùy tước khẩu khẽ nhếch như thấp giọng gào thét khắp huyết khóc kể. Nữ tử tựa hồ kinh thấy đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu, có thể nhìn đến ngay cả cổ chỗ nhu váy nếp uốn đều một tia nhất văn mảy may tất hiện, đường cong uyển chuyển tuyệt đẹp, thân thể thon dài thướt tha, lấy dây nhỏ vẽ bề ngoài nhân vật cận ở tóc váy biên nhiễm lấy nhan sắc không cầu vượng sức có vẻ u tĩnh thanh lệ. Nhưng làm cho người ta tiếc nuối là nữ tử mặt chỉ họa tốt lắm mắt mũi, nhưng không có ánh mắt. Ý tồn bút trước, họa tận ý ở, bút tích chu mật nhanh kình liên miên. Ta mặc dù không hiểu họa, nhưng cũng xem ra phi khanh kỹ xảo, mấy đã mất khả soi mói. Chính là, có một lời, không biết nên không nên nói. Cố Duẫn mắt lộ ra khẩn sắc nói. Ta cùng với Vi Chi mới quen đã thân, có cái gì nói cũng không phương nói ra. Ta cũng không gạt ngươi, này họa kỳ thật đã tác thành một năm có thừa, lại thủy chung cảm giác không hoàn toàn như ý, nếu là Vi Chi có thể vạch tệ nạn chỗ, Duẫn khắc sâu trong lòng. Từ Hữu trầm ngâm một chút nói. Ta xem này họa nhân vật tuy rằng hình gần, nhưng thần ý cũng không như không trung này trích tước điểu linh động. Đúng vậy, ta trước công sơn thủy, sau hội điểu thú, nhân vật là năm gần đây mới bắt đầu trong tay, lại thủy chung khó được này môn mà vào. Mới vừa nghe Vi Chi lời lấy hình viết thần, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ trong họa người luôn chết, không có chân chính sống đứng lên. Phàm họa nhân khó nhất thứ sơn thủy, thứ cẩu mã. Đây là Cố Khải Chi ở luận họa. Một văn khúc dạo đầu nêu ý chính nói, Từ Hữu trích dẫn đứng lên, rất đại họa sĩ phong phạm, nói. Phi khanh có này mê hoặc đã ở trong tình lý. Bất quá nhìn ngươi chỉ chừa ánh mắt không họa kỳ thật đã đến phá cửa mà vào quan khẩu. Ánh mắt, trinh thần gặp mạo tình phát cho mắt, người thân thể tay chân họa tốt không tốt kỳ thật dâu ria, sinh động hình dung, đang ở A đổ chung. Như phi khanh trong họa nữ tử, nếu có thể vẽ rồng điểm mắt là lúc lộ ra muốn đi còn lưu, nhìn quanh sinh yêu tình cảnh, đem kia trong lòng sầu triền miên, lại chỉ có thể là lướt không đành lòng rời đi nhu tư lưu chuyển cho ánh mắt trong vòng, kia chính là loại nào linh vận, loại nào động lòng người. A đồ cũng chính là ánh mắt Cố Duẫn thân mình chấn động, nhìn Từ Hữu, một đôi tuấn mục thế nhưng toát ra làm cho người ta hơi sợ thâm tình, lẩm bẩm nói. Sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta Vi Chi. Sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta Vi Chi. Trước sau lặp lại vài lần tái nhìn phía trong tay họa, không đợi Từ Hữu phản ứng lại đây, nhưng lại ra sức nhất xé, đốn thành hai đoạn. Hôm nay nghe quân mấy lời, mới biết cái gì là đại ngôn viêm viêm. Hắn ngửa đầu cười dài, khoái tai, trang tử, tề vật luận, có đại ngôn viêm viêm chi cầu, ý tứ là hợp đại đạo ngôn luận, này thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, làm cho người ta nghe xong vui lòng phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duẫn lấy này đến tán Từ Hữu, cũng biết thật sao bị hắn này một phen nói kinh ngũ thể đầu đỉa. Từ Hữu âm thầm sát đem mồ hôi lạnh, hắn đối hội họa nhận thức cận đến từ chính Cố Khải Chi, Trương Tăng Diêu đám người tiểu truyện, theo như lời này đó nghe lên rất cao lớn hơn lý luận, hoặc là luận họa, nguyên câu, hoặc là đem Ngụy Tấn Thắng lưu họa tán, quan điểm lực làm sửa chữa cũng không giống thư pháp như vậy có sức mạnh. May mắn Cố Duẫn thân mình thực lực siêu cường, đã ở đan thanh kỹ xảo tới đỉnh phong, chính là còn kém một chút không có hình thành ăn khớp rõ ràng lý luận. Từ Hữu nói hai ba câu, lập tức vì hắn đâm cuối cùng một tầng cửa sổ giấy, tuy rằng tầng này giấy nếu có thời gian chính hắn cũng có thể đâm, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn không giống với Từ Hữu lúc này ở trong lòng hắn, hình tượng đã trở nên vô cùng cao lớn, có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, chi kỳ chi âm. Vì chi canh giờ không còn sớm, người tối nay ở lại ta cái này làm người ta an bài rượu và thức ăn. Người ta đối trăng chè chén, ngay cả giường đêm nói, chẳng phải mỹ tai. Từ Hữu không dự đoán được trang lần đại vĩ ba lang còn có như vậy di chứng, sợ Cố Duẫn tái nhất lưu chạy chậm biến mất không thấy, nhanh chóng bắt lấy hắn cổ tay, còn đừng nói, vào tay bóng loáng như đoạn, xúc cảm thật tốt. Phi, Từ Hữu ở trong lòng xem thường một chút chính mình, đừng vừa xuyên qua đến không bao lâu, đã bị Giang Đông này đó ùn ùn mỹ nam từ cấp bài loan, cười khổ nói. Phi khanh, ta còn có vài vị bằng hữu cùng người nhà ở trong Chí Tân lâu chờ, thật sự không thể ở lâu. Còn là trước làm chính sự, về sau người ta cùng tại tiền đường, muốn gặp mặt có rất nhiều cơ hội, không vội nhất thời. Cố Duẫn tuy rằng vội vàng tưởng cùng Từ Hữu đại chiến đến bình minh, nhưng là biết hắn mới tới tiền đường, các loại việc vặt quấn thân, tâm không tĩnh, nói đến cũng không tận hứng. Hắn là người bản tính tiêu sái, cầm được rất tốt phóng hạ cười nói. Cũng tốt, nhập tịch văn thư giao cho ta có thể, này khác ngươi không cần quản. Nga, còn có một chuyện nhỏ đã quên nói cho ngươi, hơn 10 ngày trước từ đãi phủ người tới, khẩu thuật chủ thượng mật lệnh, muốn ta đem hết toàn lực bảo ngươi ở tiền đường bình an, cho nên cứ yên tâm đi, chỉ cần không xúc phạm mưu nghịch linh tinh tử luật, không có cái gì phiền toái. Từ Hữu lại cười khổ, như vậy chuyện, ngươi kéo dài tới hiện tại mới nói, còn nói là cái gì việc nhỏ, tâm cũng quá lớn đi. Cách chương.